Chuyện học đường xàm xí, quyển 2, góc truyện audio.com. Kể từ khi giới tính của cậu bị vạch trần, từ thái độ miệng chảy dãi mắt sáng long lanh thì, các bạn nam sinh đã chuyển sang ánh mắt viên đạn. Khi mà, cậu đang được các bạn gái vây quanh hỏi mỹ phẩm, là tự nhiên, không có phụ gia, chất bảo quản, không chiên qua dầu mỡ, đặc biệt không qua dao kéo. Thế thôi. Các nữ sinh không hề hài lòng với câu trả lời này. Quay sang chọc ghẹo, bẹo má Hải Đăng, đệt, trên đời này Hải Đăng ghét nhất bị trêu ghẹo, mà đứa méo nào chả ghét, à trừ mấy đứa em mờ, đặc biệt từ mẫu giáo. Tiểu học, cái mặt gái tính này chuyên thành tâm điểm cho mấy thằng trẻ trâu trêu đùa. Khi má phát đau, Hải Đăng bộc phát đứng dậy đạp bay ghế làm lũ con gái hoảng hốt lui sạch. Bỗng có tiếng vỗ tay giòn tan, thấy chưa, bạn gái tôi không phải dạng vừa đâu, há há há, đứng xem nãy giờ, hắn mới phát biểu, bạn gái cái mông, chật, không ngờ bạn gái tôi lại là cái mông nha, cái mông ấy, mặt cậu đỏ phừng phừng, bắt đầu loạn ngôn, ai cho cậu vào lớp tôi, hả, giờ vẫn ra chơi mà, sao không được, tôi cấm cậu đến. Buồn cười, ai đời bạn gái cấm bạn trai đến thăm chứ? Cậu nhất thời nghẹn lời. Tuy nhiên rất nhanh động não lại. Tôi là bạn gái cậu khi nào? Hoa ngôn xảo ngữ, hôm qua ấy. Truyền thuyết kể rằng, nếu bị một người xinh đẹp đánh, thì phải lấy người đó làm vợ. Tuy nhiên chưa đủ 18, tôi coi cậu là bạn gái. Xàm, tôi là con trai, thì là bạn trai. Hắn đi đến nhanh tay giữ lấy hai tay của cậu toan giơ lên đánh mình. Nhắm ngay cổ mà cạp nhẹ một cái. Vẫn là thi triển lăng ba vi bộ chạy mất. Cách chương.